Vạn đạo Long Hoàng, chương 1970, sau khi tăng lên chiến lực. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hằng Tinh Hà đem khí tức tăng lên tới cực hạn, Vĩnh Hằng Chi Quang nở rộ, liền muốn đối với Lục Minh động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một đạo đao mang, hoành khóa hư không, dài đến vạn trượng hướng về Hằng Tinh Hà bạo chạm xuống. Cái này một vệt ánh đao tràn đầy khí tức tử vong. Copy nội dung từ truyện 88, đao quang chém xuống, vạn vật giai diệt, Hằng Tinh Hà ánh mắt ngưng tụ, phất tay chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang, cùng đao mang chạm tại cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, khanh, khủng bố âm thanh chói tai vang lên, vô tận đao mang kiếm khí, hướng về tứ phương quét sạch đi, Hằng Tinh Hà thân hình, hơi chao đảo một cái, lui về sau một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trên bầu trời, một bóng người xuất hiện gánh vác chiến đao tóc tung bay. Là Vong Nhận, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, trên người hắn tán phát khí tức cũng kinh người đến cực điểm thế mà cũng đạt tới chí thánh viên mãn. Hơn nữa, trên người hắn cũng có quang hoàn bao phủ, đó là tử vong chi quang. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, đoạn thời gian này, Vong Nhận cũng thu hoạch được đại cơ duyên, tiến triển rất lớn, không chỉ có đột phá tu vi còn luyện ra tử vong chi quang. Hằng Tinh Hà, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vong Nhận đạp không mà đến, đứng ở Hằng Tinh Hà trước người. Vong Nhận, lại là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà trong mắt sát cơ nở rộ chiến ý như hồng, nói. Vong Nhận, ngươi mặc dù đột phá chí thánh viên mãn, tu luyện ra tử vong chi quang, nhưng là không phải là đối thủ của ta. Chấm, không phải là đối thủ của ngươi. Thử xem chẳng phải sẽ biết tử vong thiên đao. Copy nội dung từ truyện 88, Vong Nhận phi thường trực tiếp, nói xong, trực tiếp liền động thủ, phía sau lưng chiến đao ra khỏi vỏ, kinh khủng tử vong đao quang, hướng về Hằng Tinh Hà chém giết đi. Hằng Tinh Hà trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong tay hắn, xuất hiện một cái chiến kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, trong miệng hắn mặc dù nói rất tự tin, nhưng mặt đối với hiện tại Vong Nhận, hắn không dám khinh thường. Vong Nhận chính là tử vong chi tử, mà bây giờ, lại tu luyện ra tử vong chi quang, tu vi cũng đi vào chí thánh viên mãn, cùng hắn cùng chỗ cùng một cái cấp độ, hắn sao lại chủ quan. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm quang sáng chói bộc phát ra, phảng phất muốn đem thiên địa đâm xuyên. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, hai bóng người, hai đạo kiếm quang cùng đao quang, đụng vào nhau thiên địa bộc phát ra sáng chói quang mang chói mắt. Hằng Tinh Hà cùng Vong Nhận lớn đánh nhau, khí thế khủng bố, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, những người khác không dám đặt chân, sợ bị cuốn vào. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu, bất phân thắng bại. Lục Minh khá là im lặng, hắn vốn còn muốn cùng Hằng Tinh Hà đại chiến một trận đây, bất quá Vong Nhận xuất thủ cũng tốt, trước ngăn trở Hằng Tinh Hà, hắn còn có chuyện muốn làm. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình khẽ động, Lục Minh thân hình cực tốc hướng về một cái phương hướng phóng đi. Cái hướng kia chính là Đại La Thiên Tông vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, rất nhiều Đại La Thiên Tông chuẩn đế chính đang tiến công Hoàng Linh, Long Thần đám người. Gocchuyenaudio.com, Đại La Thiên Tông tiến vào chuẩn đế, số lượng cũng nhiều kinh người, mặc dù so sánh lại Hằng gia ít một chút nhưng cũng có gần 100 người số lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, La Thương Khung đứng ở hư không, trong tay hắn, có một cái đại ấn, chính là Bác Đoạt Thần Ấn. Bác Đoạt Thần Ấn có thể không ngừng tước đoạt không gian bên trong năng lượng, tước đoạt thời gian càng dài, tích lũy năng lượng càng nhiều, uy lực lại càng khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, La Thương Khung chỉ tại không ngừng tước đoạt năng lượng, thẳng đến tầm kiểm soát của mình cực hạn mới ra tay. Chết đi cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. La Thương Khung giống to, Bác Đoạt Thần Ấn bị hắn một trường đẩy đi ra, như một tòa núi lớn, hướng về phía trước đụng tới. Nhưng lúc này, Lục Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bác Đoạt Thần Ấn phía trước, nhấn một ngón tay. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn kiếp chỉ bộc phát oanh kích ở trên Bác Đoạt Thần Ấn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, nổ thật to vang lên, Bác Đoạt Thần Ấn bị đánh tan, Lục Minh thân hình bay về phía sau lui một khoảng cách. La Thương Khung tụ lực về sau Bác Đoạt Thần Ấn uy lực xác thực khủng bố, lấy Lục Minh bây giờ chiến lực đều bị đánh lui, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đánh lui mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi thế mà có thể ngăn cản ta Bác Đoạt Thần Ấn. La Thương Khung có chút khó tin kêu lên, Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu kia mới vừa rồi, thế nhưng là quá trình hắn thời gian dài tụ lực tước đoạt số lớn năng lượng, uy lực đạt tới mức độ kinh người, thông thường chuẩn đế tuyệt đối ngăn không được sẽ bị tùy tiện đánh giết. Nhưng bây giờ, Lục Minh thế mà ở chính diện đỡ được, làm sao không cho hắn chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88, La Thương Khung, hôm nay, mệnh của ngươi ta muốn. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, Thu Nguyệt đến bây giờ còn trọng thương chưa tỉnh, La Thương Khung, hắn sẽ không bỏ qua. Cho dù đối phương là đại đế cháu, cũng giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chân đạp hư không, hướng về La Thương Khung đánh tới, La Thương Khung kinh hãi, thân hình không khỏi lui lại. Lục Minh, lần trước bị ngươi trốn, vậy liền lại giết một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Lục Minh phía trước, cầm trong tay cự chùy hướng về Lục Minh đánh tới. Người này chính là lần trước ở hư không loạn lưu cùng Lục Minh đại chiến cường giả kia, có thượng đẳng thiên linh thể, chiến lực phi thường cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước Lục Minh hoàn toàn bị đối phương áp chế, nhưng lần này sẽ không. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh hét lớn, ánh mắt bắn ra băng lãnh chi quang, đồng thời, một vòng ánh sáng, bao phủ quanh thân, tiếp lấy một chỉ điểm ra. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn hỗn độn kiếp chỉ oanh kích ở đối phương cự chùy bên trên, làm cho đối phương cự chùy vù vù không ngừng, bị đánh bay trở về. Chiến lực của ngươi, copy nội dung từ truyện 88, đối phương kinh hãi, giao thủ một chiêu, hắn cũng cảm giác Lục Minh chiến lực so với một lần trước cường đại một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, lần trước Lục Minh đối mặt hắn, hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng vừa rồi giao thủ, lại là hắn rơi vào hạ phong. Lúc này mới bao lâu, Lục Minh thực lực, làm sao sẽ tiến bộ lớn như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn chi quang, ngươi luyện ra hỗn độn chi quang. Gocchuyenaudio.com, đại hán khôi ngô giống to. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay, giết ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, tiếp tục bộc phát hỗn độn kiếp chỉ, một chỉ điểm ra. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn hỗn độn kiếp chỉ tràn ngập hỗn độn chi quang, như thần linh ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, hướng về đối phương nghiền ép đi. Đại hán khôi ngô gầm nhẹ một tiếng, bộc phát toàn lực vung vẩy cự chùy chống đối Lục Minh công kích. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lúc này, Lục Minh tay trái tràn ngập ra vô tận phù văn, một đầu chân long, hướng về đại hán khôi ngô tấn công đi. Đây là trận đạo chín quyền một trong Huyễn Linh quyền, phù văn biến thành chân long, uy lực đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, đại hán khôi ngô cự chùy cùng hỗn độn kiếp chỉ nặng nề đụng vào nhau. Hắn toàn lực chống đối Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ, nào có dư lực đi ngăn cản trận đạo pháp tắc Huyễn Linh quyền công kích. Copy nội dung từ truyện 88, chân long tấn công ở đại hán khôi ngô trên người, thét dài một tiếng, long chảo vồ xuống. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Đại hán khôi ngô thân thể chấn động mãnh liệt, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi gấp, trong miệng máu phun phè phè. Giết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cực tốc theo vào, bàn tay vung ra, một khối to lớn chấn ngục bia hư ảnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp tại đại hán khôi ngô trên người. Đại hán khôi ngô kêu thảm một tiếng, toàn thân vang lên đùng đùng thanh âm, toàn thân xương cốt, không biết gãy bao nhiêu cái. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Lục Minh tay trái phù văn lấp lánh, lại một đầu chân long phi ra, bắt lấy đại hán khôi ngô, ra sức xé ra. Tê lạc, copy nội dung từ truyện 88, máu tươi văng khắp nơi, đại hán khôi ngô thân thể trực tiếp bị xé nứt ra. Mạnh như đại hán khôi ngô thượng đẳng thiên linh thể chuẩn đế, ở Lục Minh một loạt công kích đến, cũng bị đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Trận đạo chín quyền, quả nhiên huyền diệu, nếu như ta có thể đem phá diệt quyền, huyễn linh quyền, phong ấn quyền dung hợp lại cùng nhau, uy lực sẽ còn tăng vọt. Lục Minh tâm niệm vừa động, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.